xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, chương 51, không cách nào nhịn được xuất thủ. Người rốt cuộc là phương nào thần thánh? Tựa hồ là quên mất nơi này là chén thánh chiến tranh. Atelier cắn răng đối với Lancelot chất vấn. Nàng nếu như biết cuồng chiến sĩ là nàng trước kia kỵ sĩ bàn tròn, nhất định sẽ khiếp sợ nói không ra lời. Nhưng là nàng không biết. Cho dù nàng đã biết, nàng cũng tuyệt đối đoán không được Lancelot cầu là cái gì. A gào khóc gào a. Đối mặt Atelier chất vấn, cuồng chiến sĩ Lancelot lấy gào thét tới đáp. Thân thể nhảy lên một cái, tay cầm sắt thép cột, trực tiếp gõ xuống tới. Đỡ không được, cắn răng nỉ non một cái tiếng. Atelier biết mình bây giờ lực lượng không cách nào cùng cuồng chiến sĩ so sánh với, rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là lui thân tách ra. Hôm nay nàng đã bị không thể chữa khỏi thương tổn. Nếu là ở bị trọng thương, rất có thể người thứ nhất bị loại thì sẽ là nàng. 017, Atelier khát vọng chén thánh. Nàng nhất định phải đoạt được chén thánh. Cho nên hắn tuyệt không thể đơn giản liền thất bại. Đối mặt sinh tử thắng bại, trong lòng lý tưởng, nàng dứt khoát bỏ qua tôn nghiêm của mình lui lại. Nếu là lúc trước Đại Anh Quốc kỵ sĩ vương, đối mặt loại này khốn cảnh là tuyệt đối sẽ không lui về phía sau. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là Atelier thay đổi. Nàng muốn phủ định từ trước chính mình. Nàng có ràng buộc, cho nên lúc chiến đấu, kiếm của nàng đã cải biến ý nghĩa. Oanh, lực lượng khổng lồ, đem mặt đất đập tứ phân ngũ liệt. Đúng lúc lui ra, nhưng là vẫn là chịu đến dư âm ảnh hưởng. Saber, ngươi không sao chứ? Thấy Atelier bị bức lui, Irivial lo lắng dò hỏi. Đây là anh linh giữa chiến đấu, nàng ngoại trừ trị liệu ở ngoài, căn bản là không thể giúp bất kỳ vội vàng. Irivial, ngươi lui xa một chút, đối phó cuồng chiến sĩ, ta không có hoàn toàn chắc chắn có thể chiếu cố được ngươi. Sắc mặt như trước nghiêm túc nhìn chằm chằm cuồng chiến sĩ Lancelot. Atelier trực tiếp hướng về phía Irivial nói rằng, không có lý do gì khác, hiện tại nàng chỉ có mở hết tốc lực chiến đấu, nếu không, vậy cũng chỉ có đào tẩu. Nàng là một vị đường đường vương giả, đã bỏ đi bộ phận tôn nghiêm, thế nhưng muốn nàng lâm nạn lui trốn, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng là, trị liệu làm sao bây giờ? Khoảng cách quá xa, ta trị liệu thuật không có biện pháp có hiệu lực. Irivial chột dạ nói rằng, nàng nói cho cùng như trước chỉ là một người nhân tạo. Mặc dù có ma lực, học xong sử dụng ma pháp, thế nhưng lực lượng cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ. Không có quan hệ, ta tuyệt đối sẽ không lại dễ dàng bị thương. Hai tay nắm chặt khế ước thắng lợi kiếm, nói là nói như vậy, nhưng đối mặt cường hãn như vậy còn có lý tính cuồng chiến sĩ. Atelier thật không có vạn toàn nắm chặt. Có Atelier những lời này, Irivium biết mình lưu lại nữa chỉ biết trở thành trói buộc. Xoay người liền hướng lấy bến tàu chỗ lối ra chạy đi. Tận lực cách xa chiến trường, thẳng đến 100 mét có hơn, mới ngừng lại được. A a gào khóc a. Chiến đấu tiếp tục, Lancelot nổi điên giống như điên cuồng tấn công. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều mạnh tới cực điểm, làm cho Atelier chỉ có thể một vị phòng thủ. Thương ngang, một tiếng lao vang, Lancelot gần đắc thủ một kích, bị Diomed dùng ghê điếc phá hủy. Trong tay hắn hóa thành bảo cụ đáng tin một phân thành hai. Gãy thành hai tiết, ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng hầu như nên có một tới trước tới sau a. Saber là tiên theo ta chiến đấu, ngươi muốn tố chen vào, vậy chính là ta cùng Saber cùng chung địch nhân. Lạnh lùng nói một câu, báo một côn thù, Diomed cùng Atelier thành một đường đối kháng bắt đầu cuồng chiến sĩ Lancelot. Diomed là quyết định như vậy. Nhưng là hắn cố chủ không đồng ý a. Saber không thể nghi ngờ là hết thảy partner bên trong đặc biệt nhất, mạnh nhất. Cho dù đột nhiên nhô ra cuồng chiến sĩ mạnh như vậy, thế nhưng đầu tiên tiêu diệt Saber mới là chính đồ. Lancer, ngươi đây là đang làm cái gì? Chuyện ngươi đáp ứng ta quên rồi sao? Hiện tại mệnh lệnh ngươi cùng cuồng chiến sĩ cùng nhau đánh bại Saber. Trên bầu trời vang lên cai nớt vô tình thanh âm, trong lúc nhất thời kinh sợ tất cả mọi người tại chỗ. Bao quát ẩn giấu tồn tại, Ngô chủ, không thể, ta cùng với Saber chiến đấu thuộc về quang minh chính đại, thân là kỵ thập, không thể không tuân thủ. Thế nhưng xin yên tâm, đến khi đánh bại cuồng chiến sĩ sau đó, ta nhất định sẽ đem Saber đánh bại. Diarmuid kích động nói, kỵ sĩ vinh quang, với hắn mà nói quá trọng yếu. Bị partner ngỗ nghịch, Kainert lập tức tức giận tàn nhẫn, cũng không nói nhiều lời nói nhảm, vươn tay ra dự định sử dụng lệnh chú, lấy đệ một đạo lệnh chú ý bảo, Lancer, cùng cuồng chiến sĩ cùng nhau đánh bại Saber. Lệnh chú phát động, nhất thời, một cỗ không thể kháng cự lực lượng tập kích Diarmuid tâm linh. Cố nén phải lập tức động thủ xung động. Diarmuid cắn răng nói một câu. Vô cùng, xin lỗi, Saber, đồ thế chấp. Hai tiếng nổ mạnh, Diarmuid mặt âm trầm, đột nhiên khởi xướng tiến công. Tân thua thiệt Atelier có phòng bị, đỡ được hắn công kích. Ghê tởm, lẽ nào ta chiến đấu đến đây kết thúc sao? Vì sao? Tại sao sẽ như vậy? Vẻ mặt đau khổ, Atelier hận, nàng hận sự vô năng của mình, hận không thể đủ cướp được chén thánh hoàn thành giấc mộng của mình. Hai vị anh linh cùng tồn tại, đồng thời đối với Atelier ra oai, quyết đoán sao mà lớn mạnh, cho dù là Saber chức nghiệp, cũng vô pháp làm được một chọi hai, càng không cần phải nói đã mất đi tay trái. Vào lúc này, ghê tởm chinh phục vương Alexander vẫn không có như nguyên tác một dạng hiện thân. Ngay cả cao ngạo vua của các anh hùng Guild Games cũng không có bởi vì đột nhiên toát ra một cái kỵ sĩ vương xuất hiện. Điều này làm cho Ngô Thiên rất là phẫn nộ. Chỉ bằng Atelier có cùng lia một dạng dung nhan, hắn đều sẽ không ngồi xem mặc kệ. Chết tiệt đập nát, đều đáng chết. Lạnh lùng nỉ non một cái câu, chinh phục vương Alexander cùng vua của các anh hùng Guild Games rõ ràng đều ở đây. Lại bằng quan không ra tay, điều này làm cho biết rõ cốt truyện Ngô Thiên có loại muốn giết bọn họ xung động. Kịch liệt hít sâu hai, bốn vài cái, Ngô Thiên mặt lạnh hai tay ôm ngực giải khai trừ của mình ẩn thân. Đứng ở thùng đựng hàng trên đỉnh, bởi không có phóng xuất ra khí tức, cho nên trong lúc nhất thời vẫn chưa có người nào quan tâm đến hắn. Bình tĩnh tốt tâm tình của mình, Ngô Thiên một cái thuấn di, đồ thế chấp, hai tiếng nổ mạnh, thân thể đứng ở Atelier cùng Diarmuid cùng Lancelot đang trung ương. Lúc đầu Diarmuid là vừa xảo cùng Lancelot đồng thời tiến công. Ngô Thiên xuất hiện, vô hình uy áp đã đem bọn họ công kích đỡ ra. Người nào? Chiến trường xảy ra lần nữa chuyển biến, lại một độ khiến cho mọi người chấn động. Siêu, siêu, hai tiếng giòn vang. Diarmuid cùng Lancelot đồng thời lui lại, khiếp sợ nhìn đột nhiên xuất hiện người xa lạ. Trong lòng áp lực đại tăng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.